Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121. Liễu Ngộ, một đạo thanh thuy tiếng la, liền đem hắn đáy lòng toan chướng hoàn toàn hóa đi, Liễu Ngộ xoay người. Nhìn thấy Hành Ngọc Mạo Vũ dẫn theo làn váy, từ đối diện hành lang chiều hắn lao tới mà đến, nàng chạy trốn nhanh chút. Đến trước mặt hắn khi còn sát không được bước chân. Liễu Ngộ duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai, vì nàng hóa rớt vọt tới trước lực đạo, hai người dựa gần, hắn là có thể cảm nhận được nàng thân thể truyền đến độ ấm. Ấm áp đến kinh người, nhắm thẳng hắn đáy lòng toàn, suy nghĩ cái gì? Hành Ngọc thuận miệng vừa hỏi, không đợi hắn trả lời, nàng liền từ cổ tay áo lấy ra mấy chỉ thảo chuồn chuồn cùng thảo châu chấu. Ta đem vài cọng linh thực lá cây rút. Dùng chúng nó biên chuồn chuồn cùng châu chấu, sau đó dùng con rối thuật cho chúng nó thuế thần thức. Ngươi xem, đại khái là vì hưởng ứng nàng trong miệng nói. Ở Hành Ngọc vừa dứt lời hạ, kia mấy chỉ nguyên bản còn an tĩnh dừng lại ở nàng lòng bàn tay tiểu con rối một cái mãnh nhảy. Trực tiếp nhảy tới Ngộ trên vai, còn có chỉ thẳng tắp tưởng hướng hắn cổ áo toàn đi. Bị Liễu Ngộ tay mắt lanh lẹ xách ra tới, hắn phủng này mấy chỉ tiểu con rối. Ôn Thanh nói, như thế nào đột nhiên nghĩ đến làm này đó. Hành Ngọc nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích như vậy tịch liêu địa phương. Nhiều thêm vào một ít đồ vật đều không phải là chuyện xấu, Liễu Ngộ gật đầu. Thực thích tựa hồ là cảm thấy không đủ. Hắn lại lặp lại biến. Thật sự thực thích hắn thích nhất. Là nàng bất động thanh sắc ôn nhu, này ngoan ngoãn lại nghiêm túc bộ dáng. Làm Hành Ngọc nhịn không được nhiều xem xét hắn vài lần, thừa dịp Hành Ngọc tắm gội khi. Liễu Ngộ ở trong phòng bếp nghiền nát làm tuyết tùng hương tài liệu, đối với như thế nào chế tác. Tuyết tùng hương, hắn sớm đã quen tay hay việc, cơ hồ là nhắm hai mắt làm cũng sẽ không làm lỗi. Bởi vậy Liễu Ngộ động tác cực nhanh. Chờ Hành Ngọc tắm gội xong ra tới sau, hắn đã đem vài dạng tài liệu đều nghiền nát xong, Hành Ngọc rối tung nửa làm tóc ngồi ở hắn bên người. An An tĩnh tĩnh nhìn hắn, qua hồi lâu, nàng nói, ngươi thường xuyên làm tuyết tùng hương đi, Liễu Ngộ bình tĩnh nói. Không có, Lạc chủ như thế nào đột nhiên hỏi như vậy, ngươi động tác rất quen thuộc, Liễu Ngộ giải thích. Nghiền nát hương liệu thôi. Này cũng không phải gì đó có kỹ thuật hàm lượng sự tình, Hành Ngọc nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi về sau có thể nhiều làm chút tuyết tùng hương. Kỳ thật so với đàn hương, ngươi càng thích hợp tuyết tùng hương vị, cái loại này sạch sẽ đến giống như vào đông tuyết đầu mùa. Hương vị ôn nhu mà thanh đạm, Liễu Ngộ ngừng tay chung động tác. Liếc nàng liếc mắt một cái, ở Phật Điện đãi lâu rồi, trên người đàn hương vị sẽ thực nùng. Liền tính dùng tuyết tùng, đại để cũng sẽ thực mau bị đàn hương hương vị bao trùm rớt, cho nên dưới tình huống như vậy. Muốn làm trên người của ngươi thời gian dài dừng lại có tuyết tùng mùi hương. Có phải hay không ngày ngày đêm đêm lưu hương cũng chưa đình quá. Vẫn luôn ở thiêu tuyết tùng hương liệu, ở nàng liên thanh thúc dục dưới, Liễu Ngộ nhẹ giọng nói, ngoặc kép, hẳn là như thế, Hành Ngọc câu môi cười khẽ hạ. Thì ra là thế, nàng không nói chuyện nữa. Lẳng lặng nhìn hắn đảo lộng hương liệu, hắn thực nghiêm túc. Động tác cũng làm thật sự tinh tế. Lông mi rũ xuống tới. Ở tầm mắt hình thành nhàn nhạt bóng ma, Hành Ngọc không nhịn xuống. Vén lên một sợi ướt át ngọn tóc, tiến đến hắn trên má lung tung khẩy. Thực mau ở trên mặt hắn lưu lại nhàn nhạt vệt nước. Ngẫu nhiên có ngọn tóc không chịu khống chế. Lung tung du tàu đến xa, liền đụng tới hắn khóe môi, Liễu Ngộ nhéo hương liệu động tác tạm dừng xuống dưới. Lạc chủ, ngươi như vậy sẽ đem giọt nước bắn đến bột phấn thượng, ta cho rằng ngươi sẽ chỉ trích ta ở chọc. Ghẹo ngươi, Liễu Ngộ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu, bần tăng thân là ngươi bạn bè, như thế nào ra tiếng chỉ trích ngươi, Hành Ngọc dương môi. Vậy ngươi thân là ta bạn bè. Có thể giúp ta hong khô ta đầu tóc sao? Liễu Ngộ lòng bàn tay còn mang theo nhàn nhạt hương liệu mảnh vụn, hắn lung tung ở tăng bào thượng. Cọ rớt, lòng bàn tay linh lực kích động, trực tiếp vì nàng hong khô tóc. Hành Ngọc sờ sờ chính mình kéo xuống xử lý đầu tóc. Người biết không, mấy năm trước ta bị Cố Tục đả thương. Thế cho nên có đoạn thời gian linh lực toàn vô. Khi đó ta đều là yên lặng dựa vào bên cửa sổ chờ Phong đem tóc làm khô. Căn bản không nghĩ tới làm ở tại cách vách sư phụ tùy tay vì ta hong khô tóc như vậy thân mật. Chính là liền thầy trò đều chưa từng có. Huống chi là bình thường bạn bè, nàng nguyên là tưởng trêu chọc hắn. Lại không suy nghĩ ngộ hơi hơi nhíu mày. Chờ Phong đem tóc làm khô. Sẽ thực không thoải mái đi, Hành Ngọc sừng sốt. Gật đầu tự nhiên sẽ không thoải mái, hắn nghĩ đến hai người ở ảo cảnh khi. Không có linh lực sau sở tao ngộ đủ loại không tiện. Giữa mày càng ninh càng chặt cái kia Cố Tục. Hồi lâu lúc sau, Liễu Ngộ mới lỏng mày. Ngươi cùng Tiểu Bạch ra cửa. Vạn nhất lại lần nữa gặp được hắn làm sao bây giờ? Phía trước chỉ là ngoài ý muốn. Lúc này ta ra cửa rất điệu thấp. Một đường thậm chí cũng chưa động qua tay. Không có khả năng sẽ gặp được hắn. Hành Ngọc Khải làm hương liệu đồ vật. Cầm gối lên đầu gối, bất quá, Cố Tục thật là cái đại uy hiếp, hắn đã ở nguyên anh hậu kỳ dừng lại thượng trăm năm thời gian. Hiện tại thân là tà ma, không hề bị nguyền rủa chi lực bối rối, chỉ cần gặp được thích hợp cơ duyên, sợ là có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Nếu không cẩn thận gặp được hắn, ta liền tình hướng sư phụ ta xin giúp đỡ cũng vô dụng. Nàng nghiêng đầu đi xem hắn. Cho nên ngươi chừng nào thì đột phá, ít nhất, muốn mau chút đến nguyên anh kỳ A, Liễu Ngộ đụng phải nàng tầm mắt. Biết rõ nàng như vậy yếu thế là vì khích lệ hắn. Hắn vẫn là thực nghiêm túc nói. Bần tăng cũng cảm thấy kết đan hậu kỳ tu vi thấp, hắn sẽ mau chóng tìm được phương pháp đột phá. Tiến nguyên anh kỳ, Hành Ngọc che lại chính mình nửa bên mặt. Cười đến ngửa tới ngửa lui, ở nàng trong tiếng cười. Liễu Ngộ ảo não phát hiện chính mình vừa mới lời nói việc làm. Đích xác quá giới, nhưng nhìn nàng như vậy vui sướng bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy đầu quả tim mềm đến rối tinh rối mù thôi, hắn ngụy trang. Ở nàng trước mặt xưa nay đều là một chọc liền phá. Chỉ cần nàng cao hứng, như thế nào đều hảo, hương liệu chế tác thực phức tạp. Liễu Ngộ bận việc hồi lâu. Chỉ là đơn giản hoàn thành cái thứ nhất bước đi, nhưng sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Liễu Ngộ từ nhỏ băng ghế thượng đứng dậy, cùng Hành Ngọc cùng nhau đi trở về xương phòng, đình viện kia tùng bệnh ưởng ưởng cây trúc bị vũ. Đánh đến lung tung lay động, Hành Ngọc tầm mắt không khỏi bị nó hấp dẫn, Liễu Ngộ không lên tiếng. An Tĩnh đứng ở nàng bên cạnh, chờ đến Hành Ngọc lấy lại tinh thần. Nàng mới chiều chính mình bên người Liễu Ngộ vẫy vẫy tay. Ngủ ngon, Tiểu Bạch học nàng động tác, huy động chính mình thịt trưởng, Liễu Ngộ cười khẽ, đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng đi vào xương phòng, thẳng đến cửa phòng khép kín thanh âm truyền đến. Hắn mới từ xuất thần trạng thái thanh tỉnh trở về, xối mưa phùn bước nhanh đi trở về chính mình phòng, đem ánh nến điểm thượng. Liễu Ngộ tiểu tâm đem quân tử lan phủng đến chính mình mép giường. Rót vào linh lực duy trì nó sinh cơ, miễn cho nó bị phong ấn địa tà ma chi khí tai họa rớt. Hành Ngọc phía trước biên cho hắn mấy chỉ. Thảo châu chấu cùng chuồn chuồn liền an tĩnh ngừng ở quân tử lan phiến lá thượng. Rất sống động, như là chân chính sinh mệnh giống nhau, chú song linh lực. Liễu Ngộ đem quân tử lan một lần nữa dọn về cửa sổ, hắn ngước mắt nhìn chính mình đối diện xương. Phòng thẳng đến đối diện tắt ánh nến, Liễu Ngộ nhẹ giọng nói, ngủ ngon, duỗi tay khép lại mở rộng ra cửa sổ, hợp với hạ gần nửa tháng mưa to. Phòng ấn địa rốt cuộc trong, nhưng thiên vẫn là trước sau như một xám xịt một mảnh, Tiểu Bạch mẫu thân năm đó chính là nhân tà ma. Mà chết, nó từ căn tử mâu thuẫn tà ma chi khí, ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Liền vẫn luôn nháo suy nghĩ phải rời khỏi nơi này, Hành Ngọc xách theo ấm nước. Cấp cửa sổ thượng kia cây quân tử lan tới nước khi. Tiểu Bạch từ trên giường uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến nàng bên chân. Nắm chặt nàng làn váy lại bắt đầu cầu xin, thấy nàng không phản ứng chính mình. Tiểu Bạch tiếng kêu càng thêm đáng thương xuống dưới, Hành Ngọc biết rõ nó là ở làm bộ làm tịch. vẫn là buồng ấm nước, khom lưng đem Tiểu Bạch từ trên mặt đất bế lên tới. Nhưng chúng ta mới ở chỗ này đãi nửa tháng, Liễu Ngộ Bưng mấy sâu mới vừa làm tốt đường hồ lô đi. Tới, vừa lúc nghe được Hành Ngọc tại giáo huấn Tiểu Bạch, đã mau ăn Tết, chờ thêm xong năm chúng ta liền rời đi. Ngươi nếu là thật sự không thích tà ma chi khí, ta liền đem ngươi phóng tới linh thú túi được không? Hắn đôi mắt tối sầm lại, ngửa đầu nhìn trời, thiên tình, liền phải ăn Tết tiết giáo huấn vài câu. Chờ đến Tiểu Bạch rốt cuộc thấp giọng làm nũng tỏ vẻ chính mình sai rồi. Nó không nghĩ tiến linh thú túi đợi, Hành Ngọc mới dùng cái trán cọ cọ nó đỉnh đầu tiểu giác trần an nó, mới vừa đem Tiểu Bạch đậu cười. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, Hành Ngọc phất phất tay. Nhắm chặt cửa gỗ theo tiếng mà khai. Liễu Ngộ Bưng đường hồ lô từ bên ngoài đi vào tới, hắn thần sắc tự nhiên mà đem đường hồ lô phóng tới trên mặt bàn, ăn chút đi. Liễu Ngộ làm đường hồ lô cùng trên thị trường bán không có quá lớn khác nhau, Hành Ngọc đem bãi ở nhất phía trên kia xuyến nắm lên tới, một ngụm cắn rớt nửa cái đường hồ lô, cảm thấy mỹ mãn mà nheo lại mắt tới, ăn ngon. Liễu Ngộ đồng dạng nắm lên một chuỗi đường hồ lô, đưa đến bên miệng cắn một ngụm, yên lặng nuốt xuống sau, lời bình nói, bần tăng nhưng thật ra cảm thấy có chút phát khổ khổ. Hành Ngọc kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nàng nghĩ nghĩ. Đem chính mình trên tay này xuyến đường hồ lô đưa tới Liễu Ngộ bên môi. Thử xem ta này xuyến. Liễu Ngộ lông mi rủ xuống, ánh mắt có chút tối nghĩa. Lần này hắn không có cự tuyệt này lướt qua bạn bè giới hạn thân mật. Đem nàng vừa mới cắn dư lại nửa viên cắn đi. Yên lặng nhấm nuốt sau nuốt xuống, dùng cặp kia đen nhánh trơn bóng đôi mắt nhìn chăm chú nàng. Ngoặc kép, là ngọt. Hành Ngọc mặc danh cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, nàng nhìn chằm chằm Liễu Ngộ vài giây. Rốt cuộc nhịn không được dùng tay phải phủng trụ hắn má sườn. Mặt trong ngón tay cái chậm rãi cọ qua bờ môi của hắn. Thẳng đến hắn kia nguyên bản có vài phần tái nhợt môi sắc. Bị sát đến trơn bóng một mảnh, hắn mắt vốn là có nhàn nhạt thủy sắc. Hai tôn nhau lên sấn hạ, có thể nói tú sắc khả san, Hành Ngọc nặng nề thở dài. Ngươi biết không, ngươi mỗi lần cảm thấy khổ sở khi, đều sẽ như vậy ngoan tùy ý ta đùa giỡn, Liễu Ngộ lông mi run rẩy. Hắn đầu quả tim như là bị lông chim nhẹ nhàng phất quá. Không có liền không có đi, Hành Ngọc cười một cái. Khom lưng đem kia ngồi xổm trên bàn nhìn nửa ngày diễn Tiểu Bạch bế lên tới. Trực tiếp vứt tới rồi Ngộ trong lòng ngực. Chỉ trích nói, ngươi hôm nay còn không có Tiểu Bạch ngoan, Liễu Ngộ cũng nhịn không được cười rộ lên. Ngươi từ từ ăn đường hồ lô. Bần tăng nên đi làm vãn khóa ôm Tiểu Bạch trực tiếp xoay người rời đi, chờ hắn đi đến bên cửa sổ khi. Hành Ngọc đột nhiên duỗi tay nắm lấy hắn tăng bao tay áo. Nàng không nói chuyện, chỉ là nhắm hai mắt ngửa đầu dò ra ngoài cửa sổ, Liễu Ngộ yết hầu căng thẳng. Theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực Tiểu Bạch hồi lâu. Có ấm áp xúc cảm từ nàng đầu vai lan tràn mở ra, Hành Ngọc kinh ngạc mở mắt ra. Nhìn thấy Liễu Ngộ ở thân nàng vai trái khi giờ khóc giờ cười, ngươi là ngu ngốc sao? Nàng buồn bực nói, Liễu Ngộ mỉm cười, nhìn thấy hắn trong mắt đều là ý cười. Hành Ngọc bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt một cái, chừng mắt, nhịn không được cùng hắn một khối cười rộ lên, cười hồi lâu. Nàng bóp lấy Ngộ gương mặt, đi làm vãn khóa đi, lại chỉ vào trong lòng ngực hắn Tiểu Bạch. Muốn đem nó trả lại cho ta vẫn là muốn mang nó đi Phật điện. Liễu Ngộ nói, bần tăng mang nó đi Phật điện đi, Hành Ngọc gật đầu. Mừng được thanh nhàn, ôm Tiểu Bạch. Dẫn theo mới tinh mà xinh đẹp đèn lồng một đường đi vào Phật điện. Liễu Ngộ đem đèn lồng phóng tới góc tường, lại đem Tiểu Bạch phóng tới đệm hương bồ thượng, làm nó ngoan chút không cần chạy loạn. Tiểu Bạch nghe lời gật đầu. Nó vẫn luôn là nên hồ nháo thời điểm liền hồ nháo. Không nên hồ nháo trường hợp đều biểu hiện thật sự ngoan, nhìn thấy nó gật đầu. Liễu Ngộ đi đến đổi mới hương nến, đổi xong hương nến sau. Hắn một lần nữa đi trở về đến đệm hương bồ biên. ở Tiểu Bạch bên cạnh ngồi xuống, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Đang muốn nhắm mắt tụng kinh, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Hắn nghiêng đầu đi hỏi Tiểu Bạch, người đãi ở chỗ này có phải hay không cảm thấy thực nhàm chán, Tiểu Bạch cô kêu vài tiếng, đại khái là biết hắn nghe không hiểu. Tiểu Bạch thực dùng sức địa điểm vài cái đầu, Liễu Ngộ cũng đi theo nó gật đầu, hắn xoay đầu. Ngước mắt nhìn chằm chằm điện tượng tượng Phật trầm mặc một lát. Lại quay đầu tới nhìn Tiểu Bạch, nàng sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Tiểu Bạch dùng sức lắc đầu, Liễu Ngộ đem nó bế lên tới. Học hành ngọc phía trước động tác, dùng cái trán cọ cọ nó trên trán Tiểu Tiêm Giác. Nơi này là không có gì đáng giá người thích, người có cái gì thích món đồ chơi hoặc là đồ vật sao? Chờ lần tới đi trong thị trấn, Bần Tăng mua tới phóng hảo Tiểu Bạch oai phía dưới. Có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hắn vài giây, cô kêu lên, Liễu Ngộ thật sự nghe không hiểu nó đang nói chút cái gì. Hắn rũ xuống mắt, không có gì, người không cần đem chúng ta đối thoại nói cho lạc chủ. Bần Tăng phải làm vãn khóa, nếu ngươi đợi nhàm chán liền chính mình mở cửa trở về tìm lạc chủ. Hảo sao, chờ đến Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, Liễu Ngộ mới chắp tay trước ngực bắt đầu làm vãn khóa. Tiểu Bạch nằm ở đệm hương bồ thượng. Nhàm chán mà đánh vài cái lăn, nó trộm nhìn Liễu Ngộ vài lần. Cảm thấy hắn trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng sẽ vội xong. Dùng móng vuốt xoa xoa hai mắt của mình. Ở Phật Điện đãi non nửa cái canh giờ sau, liền chính mình chạy đến cạnh cửa, mở ra một cái tế phùng sau chui ra đi, thực chạy mau trở lại Hành Ngọc bên người, Hành Ngọc đang ở nghiên cứu chắc ma trận pháp. Nhìn thấy nó trở về, vội vàng buông chính mình trên tay quyển sách, ngươi như thế nào không ở nơi đó bồi hắn. Tiểu Bạch căn bản không có gì thành tin đáng nói, nghe được Hành Ngọc vấn đề. Lập tức đem vừa mới Liễu Ngộ nói những lời này đó đều lặp lại biến, Hành Ngọc dùng sức chọc nó cái. Chán, trực tiếp đem nó chọc đến sau này lăn hai vòng, nàng hôm nay nói cho Tiểu Bạch những lời này đó. Khẳng định bị hắn nghe xong cái biến, Tiểu Bạch ổn định thân thể sau. Bất mãn mà chiều Hành Ngọc huy móng vuốt, Hành Ngọc nói. Chúng ta làm hắn khổ sở, nàng nói những lời này khi ngữ khí thực nhẹ. Cũng không có sinh khí hoặc ảo não, nhưng nhìn ra được cảm xúc không cao, Tiểu Bạch phát hiện nàng hiện tại hứng thú không cao. Tùng đến xúc thành một đoàn, không dám lại hồ nháo, Hành Ngọc lúc này mới vừa lòng xoa xoa nó lông tóc. Chờ đêm nay thượng, ngươi qua đi hắn xương phòng bồi hắn đi, lúc này không cần lại trộm trốn, Tiểu Bạch bất mãn kêu to lên. Hỏi nàng vì cái gì không chính mình qua đi, Hành Ngọc cười ha hả. Đương nhiên là bởi vì ta không thể qua đi à, ngươi vấn đề này hỏi đến thật là không có trình độ. Bất quá ngươi còn nhỏ, ta tha thứ ngươi, Tiểu Bạch tiếng kêu càng thêm bất mãn lên, thiên một trong. Không quá hai ngày liền đến chư tịch hôm nay, thường ngày quạnh quẽ Phật Điện bởi vì nhiều mấy mạt. Màu đỏ, liền có vẻ náo nhiệt không ít, chờ tới rồi giữa trưa. Xám xịt tầng mây đột nhiên bị chói mắt dương quang phá vỡ một chút. Lười biếng dương quang đầu chiếu vào đại địa thượng, nháy mắt làm quanh mình thiên địa đều trở nên sáng trưng lên, cửa sổ kia bồn quân tử lan bị ánh mặt. Trời dễ chịu, phiến lá run run, cực lực giãn ra lên, Tiểu Bạch đã thật lâu không thấy được ánh mặt trời. Cao hứng đến vẫn luôn ở đình viện lung tung lăn lộn. Liễu Ngộ phủng một cái hộp gỗ đi đến bên cửa sổ. Đem hộp gỗ đưa cho Hành Ngọc. Tuyết Tùng Hương đã làm tốt, Hành Ngọc tiếp nhận hộp gỗ. Không vội vã mở ra, ngược lại trên dưới đánh giá Liễu Ngộ vài lần. Hỏi, như thế nào không có mặc ta cho ngươi chuẩn bị áo gấm? Chờ chạng vạng lại thay, Hành Ngọc lúc này mới cười rộ lên, nàng hỏi. Ngươi thích cái gì hương vị hương liệu? Ta huân cho ngươi nghe, Liễu Ngộ có chút không được tự nhiên. Lạc chủ thích liền hảo, ta đã thích Tuyết Tùng, cũng thích Hợp Hoan, cho nên liền xem ngươi yêu thích. Liễu Ngộ không nói lời nào, Hành Ngọc không cao hứng. Kéo lấy hắn tay áo, ngươi xem, duyên quả nhiên không gạt ta, ngươi chính là ở tu ngậm miệng thiền, Liễu Ngộ bất đắc dĩ. Đành phải nói, hợp hoan, loại này là lướt mà diễm lệ hương vị. Cùng nàng cực kỳ xứng đôi, Hành Ngọc lúc này mới buông ra hắn tay áo. Mau đi vội đi, hôm nay yêu cầu ngươi vội sự tình không ít, lại hỏi. Yêu cầu ta trợ thủ sao? Liễu Ngộ giờ khóc giờ cười. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hảo. Ta đây ôm Tiểu Bạch ra cửa đi dạo, khả năng sẽ tới cơm điểm mới trở về, nhìn theo chứ Ngộ quải đi phòng bếp. Hành Ngọc đem Tiểu Bạch bế lên tới. Khắp cái tịnh trần quyết rửa sạch rớt nó lông tóc thượng cho bụi. Đi thôi, đi ra Phật điện khi. Hành Ngọc xoay người đánh giá này cũng không lớn Phật điện, ngày xưa Phật điện đều bị xương đen bao. Phủ, nàng khó được thấy rõ Phật điện vẻ ngoài. Gạch xanh bạch ngói, nhìn qua phổ phổ thông thông. Chỉ là đương nàng nhìn kỹ, mới thấy rõ Phật điện chỉnh thể bị thượng trăm cái trận pháp bao phủ trụ. Đây đều là lịch đại vô định tông Phật tu nhóm ra tay bố trí, nhìn chằm chằm này đó trận pháp lâu rồi. Hành Ngọc chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Hiển nhiên, này đó trận pháp cấp bậc xa cao hơn nàng hiện tại cảnh giới, nàng buông Tiểu Bạch. Hướng tới Phật điện bấm tay niệm thần chú hành thi lễ. Lúc này mới hướng tới khoảng cách Phật điện một dặm mà Tiểu Hồ đi đến, khoanh chân ngồi ở bên hồ. Hành Ngọc đem nàng khoảng thời gian trước mua hoa đăng toàn bộ lấy ra. Tiểu Tâm sửa sang lại chúng nó, Tiểu Bạch hỏi nàng đang làm cái gì, Hành Ngọc xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Đãi ở phong ấn địa, là không có biện pháp nhìn đến tinh quang, nhưng ta muốn cho hắn nhìn đến, nếu bầu trời không có đây sao? Vậy làm này trên mặt đất che kín tinh hỏa, đây là nàng tưởng đưa cho người nọ kinh hỉ, vội ước chừng hai cái canh giờ. Hành Ngọc mới ở hoa đăng đặt hảo ngọn nến, tính thời gian không sai biệt lắm. Hành Ngọc đi trở về Phật điện, vừa mới vòng trở lại trong tiểu viện. Liền đụng phải Ngộ từ hắn phòng đi ra, hắn đã thay kia kiện màu xanh lá quần áo. Cổ tay áo ngoại phiên thành màu đen, vạt áo thêu một gốc cây đĩnh bạt cây trúc, ngày mộ bốn hợp, hoàng hôn sái lạc ở trên người hắn. Liễu Ngộ cả người đều bày biện ra một loại cực hạn ôn nhu tới, Hành Ngọc bỏ xuống Tiểu Bạch. Bước nhanh hướng hắn đi đến, tiếp cận. Nàng đã nghe đến tuyết tùng hương vị, tuyết tùng hương huân đến có chút trọng. Nhưng vẫn là rất dễ nghe, nhìn thấy nàng mặt mày vui mừng. Liễu Ngộ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Thích sao, ngươi chỉ chính là cái gì? Hành Ngọc hỏi, nàng để sát vào hắn. Nhẹ nhàng nắm lấy hắn cổ áo, Liễu Ngộ, ngươi hiện tại là ở lấy lòng ta sao? Liễu Ngộ không nói chuyện, chỉ là run rẩy lông mi, có thể chứ? Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng, không đầu không đuôi hỏi câu, Liễu Ngộ đang ở suy tư nàng những lời này dụng ý là cái gì? Liền thấy trước mắt cô nương đột nhiên nhón mũi chân, môi phúc ở hắn hầu kết thượng, nhẹ nhàng mút vào, nhận thấy được nàng đang làm cái gì? Ngay sau đó, Liễu Ngộ thân thể nhanh chóng căng chặt, nóng lên, sau đó suýt nữa muốn đứng thẳng không xong sau này đảo đi, ngươi cảm giác được sao, Hành Ngọc hơi ngửa đầu xem hắn, nàng mặt mày mang theo kinh người diễm sắc, Liễu Ngộ, ta cũng tưởng lấy lòng ngươi. Hết chương.